Đỉnh luyện thần ma, chương 623, tiến thối lưỡng nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu nhìn lại, thấy Vũ Văn Phiên khí tức trên người bộc phát, pháp thể của tên kia cũng đã trưng ra, kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp hắc kiếm cũng được Vũ Văn Phiên cầm chắc trong tay, ánh mắt nhìn lên không trung đang hỏi ai đó. Theo ánh mắt của Vũ Văn Phiên, bọn họ là nhìn thấy được, không biết từ khi nào, trên đầu của bọn họ là xuất hiện một chiếc đại hình phi chu. Nhìn vào hình dáng cùng kích thước của chiếc phi chu kia, không khó để cho mọi người có thể đoán được cấp bậc của nó là thuộc vào hàng hạ phẩm đạo khí. Hạ phẩm đạo khí phi chu, tuy là hết sức quý hiếm, nhưng mà những cái ngũ tinh bá chủ thế lực bọn họ ai lại không cố sắm cho mình một chiếc làm phương tiện di chuyển, bọn họ cũng là không quan tâm đến cái chiếc hạ phẩm đạo khí phi chu kia lắm. Thứ mà họ quan tâm chính là một nam một nữ bước ra từ chiếc phi chu kia. Nam là một bạch phát lão đầu sắp xuống mồ, còn nữ là một vị 12-13 tuổi siêu phàm cảnh hậu kỳ tiểu cô nương. Cái ông lão kia, có lẽ không một ai trong số những người này ở đây có thể nhận ra được, nhưng mà nhìn vào cái vị tiểu cô nương kia, không ít người đều kinh ngạc vô cùng, nhất là những cái ngũ tinh bá chủ thế lực đứng đầu, trong mắt là không rời cô bé kia một giây. Tất cả đều nhận ra được thân phận của cô ta. Đây không phải là cái cô bé 13 tuổi đã làm vực chủ của một đại vực là Bát Hoang vực kia sao? Cô ta còn có một cái thân phận hết sức là khủng bố nữa, chính là muội muội của vị hóa thần chí tôn cường giả Diệp Tử Phàm kia. Nếu như mà nói cái cô Kim Tử Hy kia nhận mình là đệ tử của Diệp Chí Tôn, mọi người đa phần đều nghi hoặc, chỉ là cái cô bé Diệp Tiểu Nha này là muội muội của Diệp Chí Tôn là không một ai có thể nghi ngờ cả, vì chiều lòng cô bé này. Truyền rằng Diệp Chí Tôn đã đem nguyên cái Bát Hoang vực cho cô ta chơi đùa mà không hề nháy mắt một cái. Sự yêu thương của vị Diệp Chí Tôn kia đối với cô bé này nhìn qua là có thể thấy được lốm đốm. Nhận ra được cái thân phận của cô bé này sau, tất cả đều là im lặng cả lại, xem là vị tiểu vực chủ này đến nơi đây là có cái mục đích gì. Đồng thời, thi thoảng nhìn về Hắc Tùng Ổ đám người kia với ánh mắt khá là thương hại, những tên kia vừa rồi là chê cười Diệp Chí Tôn nhiều nhất. Bây giờ muội muội của chính chủ đã đến, tất cả đều là muốn xem đám người này có cái kết cục gì. Xoẹt, ân, vị tỷ tỷ này, vừa rồi ta nghe nói, ngươi nhận mình là đệ tử của Tử Phàm ca ca. Không có sai chứ, Diệp Tiểu Nha vừa rời khỏi chiếc kia vô danh hạ phẩm đạo khí phi chu sau, không có quan tâm đến 3000 tên thông thần cường giả hung tợn của Hắc Tùng Ổ đám đạo tặc kia, nàng là lấy nhanh nhất tốc độ có thể, chạy đến bên cạnh Kim Tử Hy. Đi vài vòng như muốn quan sát Kim Tử Hy thật kỹ bộ dạng, sau đó là lên tiếng hỏi. Tiểu muội muội, Tử Phàm ca ca mà muội vừa nhắc đến chính là. Kim Tử Hy là không hề biết thân biết phận của Diệp Tiểu Nha, bình tĩnh lên tiếng hỏi lại. Chỉ là bên ngoài tuy cố gắng lấy lại chân tĩnh, nhưng mà trong lòng lại là sóng cuộn biển gầm. Siêu phàm hậu kỳ viên mãn cảnh giới, 12-13 tuổi siêu phàm hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Cái này làm cho lòng tự tin của nàng là bị đả kích thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng Kim Tử Hy, năm nay 22 tuổi, đột phá siêu phàm hậu kỳ đại thành đã xem mình như là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Đồng tuổi tác, nàng nghĩ tại mấy trăm cái địa vực xung quanh đây không ai có thể so sánh được với nàng. Bây giờ gặp phải cái cô bé xinh đẹp này, nàng mới phát hiện ra, mình cái gì cũng không phải. Hơn nữa, cái cô bé này vừa mới hỏi nàng về cái Tử Phàm ca ca gì đó. Không phải người mà cô ta nhắc đến chính là vị Diệp Tử Phàm, Diệp Chí Tôn kia đó chứ. Nếu như thật sự là vậy, như thế cô bé này không phải là trong truyền thuyết vị kia đó chứ. Không sai, Tử Phàm ca ca mà ta vừa nhắc đến chính là Diệp Tử Phàm, cũng là người mà hai người các ngươi vừa rồi nhắc đến. Diệp Tiểu Nha gật gù một cái nói, nàng cùng Sa Lão đến đây cũng có một khoảng thời gian. Những gì xảy ra bên dưới nàng là xem một cái thấu đáo. Nói thật ra là Sa Lão không cho phép nàng xuất hiện tại trước mắt mọi người, mà là muốn nàng ở lại hạ phẩm đạo khí phi chu tu hành. Chuyện bên dưới Sa Lão sẽ ra tay giải quyết tốt. Với cái tu vi của Sa Lão, không muốn cho bất kỳ người nào phát hiện ra hành tung của chiếc hạ phẩm đạo khí phi chu này thì rất là dễ dàng. Chỉ cần dùng nguyên lực che giấu nó đi là được rồi. Nhưng mà khi nàng nghe nói có người tự nhận mình là đệ tử của Tử Phàm ca ca, cái này gợi lên cho nàng cực đại hứng thú. Ban đầu nàng còn nghĩ là trùng tên trùng họ mà thôi. Nghe kỹ lại, chính là hai người kia nói đến Tử Phàm ca ca của nàng không có sai. Diệp Tử Phàm, Bát Hoang vực, Đạp Diệt Lý gia. trên đời này là không có bao nhiêu chuyện có thể trùng hợp đến như thế. Xác định không có lầm sau, nàng là muốn xuất hiện quan sát cái cô Kim Tử Hy này một phen, dù là có rất nhiều nghi hoặc trong lòng, nhưng ngộ nhỡ cô gái này thật sự là đệ tử của Từ Phàm ca ca thì sao? Còn về cứu hai người này một mạng, cũng chỉ là xa lão tiện tay làm mà thôi. Tiểu nhân Kim Hùng, bái kiến vực chủ đại nhân. Kim Hùng cũng không có chờ Kim Tử Hy trả lời, mà là khẽ lấy tay nhẹ nhàng làm cho Kim Tử Hy cúi đầu xuống. Sau đó hắn cũng là làm như thế, bái kiến Diệp Tiểu Nha. Kim Tử Hy chỉ là nghe đồn, cũng chưa từng thấy chân dung của Diệp Tiểu Nha, cho nên không biết Diệp Tiểu Nha thân phận cũng là chuyện có thể hiểu được. Hắn là Kim gia thái thượng trưởng lão, lại rất quan tâm đến nhất cử nhất động của vị Diệp Chí Tôn kia, cho nên Diệp Chí Tôn bên người có những ai, hình dáng như thế nào. Hắn cũng là ra giá cao để biết được những cái tin tức này. Không chỉ là hắn dám chắc là những cái tứ tinh thế lực gia chủ hay tộc trưởng trở lên của Bát Hoang vực không có ai lại không biết được Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha hình dáng. Nhất là Diệp Tiểu Nha này, 13 tuổi làm vực chủ của một cái đại vực như Bát Hoang vực. Từ xưa đến nay là chưa từng có tiền lệ, danh tiếng của nàng ta đã lan truyền khắp toàn bộ Thiên Nhược Đại Lục rồi cũng nên. Ân, ta là không có hỏi ngươi, người ta muốn hỏi là vị tỷ tỷ này kia. Diệp Tiểu Nha mày liễu hơi nhíu, rất là không vui nhìn Kim Hùng nói, sau đó là ánh mắt như sao sáng nhìn về Kim Tử Hy, chờ nàng ta trả lời. Nếu như Từ Phàm ca ca nhận cô gái này là đệ tử, thế nhưng còn không có công bố ra bên ngoài. Muốn là rèn luyện cô ta một thời gian, cái này cũng không phải là không được. Theo như nàng biết, rất nhiều lão quái vật tính cách quái dị cũng là dùng cái cách này thử thách đệ tử của mình. Từ Phàm ca ca thiết nghĩ cũng là không có ngoại lệ. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta có thể chứng minh được mình là đệ tử của Từ Phàm ca ca. Như vậy hai người các nàng là người một nhà rồi. Luận thân phận đến rằng, nàng Diệp Tiểu Nha chính là muội muội của Từ Phàm ca ca. Trong khi cô gái này là đệ tử của Từ Phàm, như vậy cô ta phải gọi nàng một tiếng tiểu cô mới phải. Hắc hắc hắc, như vậy nàng thân phận liền có thể tăng thêm một cấp. Có một vị tỷ tỷ xinh đẹp, còn lớn tuổi hơn mình nhiều gọi mình là trưởng bối. Đây cũng là một kiện không tồi sự tình. Làm trưởng bối, đương nhiên là phải che chở cùng bảo vệ cho vãn bối của mình rồi. Những cái tên hắc tùng ổ đạo tặc kia dám ức hiếp vãn bối của nàng. Phải nói xa lão trừng trị bọn chúng đích đáng mới được. Diệp Tiểu Nha trong lòng là đang y nghĩ. Vực chủ đại nhân, cái này, Kim Hùng che chắn trước mặt của Kim Tử Hy, có chút lắp bắp nói. Hắn không biết tài ăn nói của Kim Tử Hy có lợi hại hay là không, hắn là sợ nàng ta nói không khéo sẽ lòi đuôi ra ngay. Chỉ là hắn dành trước nói chuyện, lại không biết mình nên nói cái gì bây giờ. Diệp Chí Tôn vị kia nào có nhận Kim Tử Hy làm đệ tử khi nào đâu kia chứ? Không những là như vậy, vị Diệp Chí Tôn từng có ý định lấy cái tính mạng của Kim Tử Hy, như vậy bảo hắn phải nói như thế nào? Chẳng lẽ là nói thẳng mọi chuyện ra theo đúng sự thật, như vậy chuyện này sẽ không có con đường nào có thể cứu vãn, nói không chừng vị kia Bạch Phát lão giả đi theo Diệp Tiểu Nha kia vừa ra tay cứu bọn họ sẽ lại tiễn bọn họ về lại Tây Thiên cũng nên. Còn tiếp tục nói dối. Một khi bị lộ ra, không chỉ là hắn cùng Kim Tử Hy, mà là cả Kim gia cũng sẽ đi theo gặp tai ương, lợi dụng danh nghĩa của một vị trí tôn cường giả. Tội danh này không phải là một cái tứ tinh thế lực như Kim gia bọn họ bây giờ có thể gánh nổi. Thật sự là tiến thối lưỡng nan a. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.